Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 651, Tu sĩ trong truyền thuyết. Sau khi trở về từ di tích chư thần, mọi người đều giống như mất hồn. Thu Tác Trần và Tiêu Tích U lần lượt quay trở về nhà tiếp quản sự vụ của gia tộc, cố gắng dùng công việc làm tê liệt bản thân. Già Nam dạo chơi khắp nơi. Trọng Hoa quay trở về tộc yêu. Lan Tấn cũng ngày ngày vội vàng bận lên bận xuống vô số việc trong gia tộc. Chỉ có hắn và Hách Liên Chẩn vô công rỗi nghề. Mỗi năm bọn hắn đều đi một chuyến tới biển Vô Vọng, sau đó lại về Đông Châu uống rượu uống trà, thay tiểu sư muội xử lý việc trên núi Đông Ly. Tiểu sư muội vừa đi đã không trở về, khiến núi Đông Ly dần dần hoang phế. Quý Hành cảm thấy cuộc sống này thật sự chẳng còn gì thú vị. Lão Nhị bị trọng thương. Lời Lan Tấn mới nói được một nửa thì đã thấy trong hư không truyền đến một trận dao động, Quý Hành kéo Hách Liên Chẩn đã xuất hiện trên hải vực. Hách Liên Chẩn còn ngây ngốc xách theo một bình trà tử sa nhỏ trên tay, hắn mới chỉ cảm thấy hoa mắt một cái mà người đã xuất hiện ở hải vực. Bình tử sa hay ấm tử sa là loại ấm pha trà được làm từ đất tử sa của vùng Nghi Hưng, Giang Tô, Trung Quốc. Loại ấm này có lịch sử lâu đời và được chế tác theo phương pháp thủ công truyền thống, không tráng men. Ấm tử sa Nghi Hưng nổi tiếng vì rất quý, khó làm được và khi dùng để pha trà mang lại hương vị trà đặc biệt thơm ngon. Đỉnh đỉnh đỉnh, ca. Bình trà tử sa nhỏ trên tay Hách Liên Chẩn lăn xuống dưới, nước trà nóng bỏng văng khắp nơi, giờ phút này Hách Liên Chẩn cũng không rảnh lo đau đớn, hắn chỉ vào tứ tung ngang dọc vào đám người mạch khí, lắp bắp hỏi, chuyện gì thế này? Dời, hắn uống say sao? Hắn hôm nay chưa uống rượu mà. Sao hắn lại nhìn thấy tiểu sư muội? Trọng thương, hồn lực mất sạch, tu vi tụt xuống ngũ cảnh. Quý Hành đã vội vàng quỳ nửa người xuống, kiềm chế nội tâm khiếp sợ, một tay bóp chặt cổ tay Khương Tự, một tay nắm lấy tay Nguyệt Ly, ánh mắt hoảng sợ hỏi, sao lại không có sự sống? A Tứ trọng thương, sức sống trong cơ thể Nguyệt Ly không thấy đâu, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Cơ thể Lan Tấn hơi hơi lão đảo, huynh thử nhìn qua mặt khí xem. Mặt khí không chết được, vị này lại là ai nữa? Quý Hành nhìn lướt qua mặt khí, sau đó chỉ vào Sơn Chủ Đông Ly đang ngủ say. Là sư phụ của chủ nhân, Sơn Chủ Đông Ly. Nhóc thú Kỳ Lân bị lửa nướng thành quả cầu đen nhỏ chui ra, mở to đôi mắt đen nhánh, dùng giọng non nớt đáp lời. Sơn Chủ Đông Ly nhiễm mặt. Quý Hành và Lan Tấn liếc nhau, nội tâm kinh hãi, đá cho Hách Liên Chẩn một phát, lão thất, mi đỡ Sơn Chủ vào núi Đông Ly. Chúng ta mang A Tứ và Nguyệt Ly theo sau. Hách Liên chuẩn bị một chân đá tỉnh, vui mừng đến điên, thật là tiểu sư muội, may ông đây không về Trung Châu, ê, các huynh chờ ta với. Hách Liên chuẩn bóc đạo thuật, thấy Lan Tấn và Úy Hành mỗi người mang theo một người bị thương, thú một sừng còn cổng một người, hắn nhảy một cái cao ba thước, hấp tấp đuổi theo nhóc thú Kỳ Lân, một tay đã xách nó lên, nhe răng cười hỏi, bé cầu đen, mấy năm không gặp, sao nhóc lại tự phơi đen rồi? Nhóc thú Kỳ Lân bị lửa thế giới nướng cháy đen căm giận dùng móng vuốt chụp lên mặt hắn, để lại một dấu vết hoa mai đen nhánh. Hách Liên Chẩn. Lan Tấn khẽ cười, lão thất, đừng bắt nạt Tuyết Đoàn Tử, bằng không khi nào A Tứ tỉnh lại, nó chắc chắn sẽ mách lẻo đấy. Sẽ mách. Nhóc thú Kỳ Lân muốn may móng vuốt nhỏ đen nhánh, đáng yêu nói lời uy hiếp. Đám người Úy Hành cười ha ha, tiếng cười kinh động linh thú khắp núi. Trong tiếng cười mang theo niềm vui mừng sống sót sau tai nạn. Bất kể mấy người họ đã trải qua những gì, miễn trở về là được, sau này ngày ngày đều là ngày vui. Cơn mưa đầu mùa xuân ở Cửu Châu cứ tí tách rơi cả ngày. Mới đầu các tu sĩ còn suy đoán do ngôi sao băng bốc cháy ngùn ngụt phía chân trời, sau lại thấy trong mưa xuân ẩn chứa hơi thở băng tuyết độc đáo cùng linh khí nồng đậm nên cũng không lo hóng hớt nữa mà thi nhau vọt vào trong mưa, tắm một trận đến sung sướng. Sau cơn mưa xuân, Cửu Châu phấn khởi hướng về phía trước, linh khí như sống lại. Các tiên môn Cửu Châu công bố di tích chư thần đã rời khỏi Cửu Châu, nguy cơ được giải trừ. Chúng tu sĩ nhiệt liệt hoan hô, rất có cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết. Chẳng qua dần dần bắt đầu có lời đồn truyền ra rằng trận chiến trong di tích chư thần chính do Sơn Chủ Đông Ly và Thiếu Chủ Nguyệt Phủ giết chết tà thần Hắc Ám, bình an quay về. Cũng có lời đồn nói rằng Nguyệt Ly đã biến thành người thực vật. Khương Tự trọng thương tu vi tụt xuống trở thành người phàm. Thậm chí còn có người đồn đoán bảo rằng chủ Vĩnh Ám Địa canh giữ ngoài di tích chư thần đã mang về hai khối thi thể. Bất kể lời đồn như thế nào thì nguyên khí của Cửu Châu cũng bị thương nặng nề, người Nguyệt Phủ tuyệt tích khỏi Cửu Châu. Ngoại trừ Lan Tấn, Thu Tắc Trần cùng mấy người thừa kế các thế gia còn thường xuyên lộ diện chứ Sơn Chủ Đông Ly từng kinh diễm một thời cũng dần dần trở thành tu sĩ trong truyền thuyết. Cửu Châu mất một vị Sơn Chủ, chúng tu sĩ mỗi khi nhắc tới lại không khỏi thổn thức. Cửu Châu Thịnh Yến hôm đó đã trở thành một khúc giai thoại, từ nay về sau không bao giờ xuất hiện lần nữa. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 652, 100 năm sau. Thời gian như bóng câu lướt qua khe cửa, đảo mắt một cái đã trăm năm trôi qua. Thành Yên Vũ, Trung Châu. Sau một cơn mưa lúc chạng vạng, cánh hoa hải đường rơi đầy sân viện, hoa cỏ xanh um tươi tốt. Khương Tự kéo một xô nước từ bên dưới giếng linh trong viện. Vốn dĩ nàng muốn rửa sạch linh quả, ướp một chút mứt quả thì ngoài viện truyền đến tiếng tỳ bà uyển chuyển réo rắt cực giống với khúc nhạc nơi phàm giới. Nàng nghe có chút si mê, chia tay đã trăm năm, hẳn xem như cả đời nhỉ. Chỉ chớp mắt thế mà đã qua trăm năm. Một ngày kia khi kéo Vu Tà vào hang động màu đen khởi nguồn của pháp tắc tử vong, nàng đã ôm tâm tư phải chết. Sau đó Vu Sơn thừa dịp Vu Tà tự cao tự đại làm loạn, đảo khách thành chủ chiếm được thế thượng phong, lại lợi dụng chiếc nhẫn chứa sức mạnh thế giới mà nàng đã truyền vào trước đó để đánh nàng ra khỏi động. Cuối cùng nó và Vu Tà cùng nhau chìm vào vực sâu tử vong. Nàng ở tâm gió lốc pháp tắc tử vong, sức mạnh thế giới bị hao hết, cứ tưởng sẽ phải hồn phi phách tán thì nhị sư huynh đuổi tới, kéo nàng ra khỏi hang động tối tăm của pháp tắc tử vong. Nàng hôn mê mấy năm, sau khi tỉnh lại mới biết thần niệm còn sót lại của các chư thần nơi pháp tắc tử vong sinh ra vì cứu nàng và mặt khí nên đều đã chết, tất cả thần hồn tiêu tán trong hang động tối tăm phong ấn pháp tắc tử vong. Đến lúc ấy tàn niệm chư thần không còn chút dấu vết nào để lại trên Cửu Châu, sức mạnh thế giới của nàng tiêu hao quá mức, lại đi một chuyến trong nơi pháp tắc tử vong sinh ra nên khiến tu vi mất hết, giống như người phàm. Còn đại sư huynh trong trăm năm qua vẫn luôn ngủ say, chưa lần nào thức tỉnh. Thủy Nguyệt Sơn Chủ và Tầm Lộc Sơn Chủ đều bó tay không có cách nào. Sau khi nàng ở núi Đông Ly mấy năm thì mang theo Nguyệt Ly tới ở thành Yên Vũ, mua một căn nhà yên tĩnh trong thành cổ. Trải qua cuộc sống sinh hoạt đơn giản. Thành Yên Vũ rời xa Đông Châu phồn hoa, nằm yên phận một góc nên vô cùng thích hợp để sinh sống lâu dài. Chẳng qua không ngờ những năm gần đây tu sĩ phi thăng từ hạ giới lên càng ngày càng nhiều, ngay cả ở thành Yên Vũ cũng có thể nghe được khúc đàn tỳ bà tình ý miên man như thế. Tiểu sư muội, sao muội lại ngây ngốc đứng trong viện thế? Cánh cửa viện đang khép hờ bị người từ bên ngoài đẩy ra. Hách Liên Chẩn mang theo một đống linh lộ, hoa quả và bánh ngọt bước vào, vừa thấy Khương Tự, hắn không tự chủ được nhe hàm răng trắng như tuyết ra, mấy năm nay A Tứ chẳng thay đổi chút nào, có điều ở cùng với Nguyệt Ly lâu nên trên người cũng mang theo chút hơi thở lạnh nhạt chứ không đáng yêu, thích làm nũng như hồi còn nhỏ. Thất sư huynh, sao huynh lại tới đây? Khương Tự thấy tiếng tỳ bà kia đã ngừng, lúc này mới thoáng tỉnh táo lại, hơi mỉm cười, chắc lại gây họa nên mới tới chỗ muội trốn hả? Hách Liên Chẩn qua, một tiếng nhảy dựng lên, vô cùng đau đớn thề thốt, trời đất chứng giám, huynh thực sự cố ý đến đây thăm muội, còn mang theo bánh hoa với linh lộ muội thích ăn nữa đây này. Nếu không phải sư phụ muội lúc nào cũng mỏi mắt mong chờ thì huynh không đến mức tháng nào cũng tới đâu. Khương Tự cười khúc khích, Hách Liên Chẩn quả thực tháng nào cũng tới, thường thường còn mang thêm chút đồ hoặc hái ít hoa cỏ, tóm lại luôn có lý do để đến. Ngược lại số lần lục sư huynh tới lại không nhiều lắm bởi huynh ấy còn bận rộn nhiều việc nên chỉ có thể đưa tin qua lại với nàng. Sư phụ gần đây vẫn ổn chứ ạ? Khương Tự nhận lấy linh lộ, linh quả, bánh hoa hắn mang đến, nhìn mới nhận đã đều là đặc sản của núi Đông Ly bèn hỏi. 50 năm trước sư phụ đã thức tỉnh, tuy rằng phần lớn thời gian đều phải bế quan chữa trị thương tổn hồn phách trong cơ thể nhưng những lúc tỉnh lại ông đều luôn dặn dò mang chút thức ăn ngon cho nàng. Sau khi nàng trở thành giới chủ của kính hoa giới đã không thể tiếp tục làm sơn chủ núi Đông Ly được nữa. cộng thêm việc sư phụ đã tỉnh lại nên núi Đông Ly một lần nữa nhận chủ. Bút vẽ nhỏ cũng quay về bên người sư phụ. Nàng mang theo nhóc thú Kỳ Lân thường trú ở thành Yên Vũ. Sơn chủ Nhiễm Mặc vẫn tốt lắm, thời gian rảnh không phải vẽ tranh cây trúc thì cũng làm đồ ăn cho muội. Ông còn muốn đến gặp muội nhưng lại sợ quấy rầy sự thanh tĩnh của muội. Nếu nói ra thì phải kể đến lão Tam, giờ ngày ngày hôm ấy ở lì núi Đông Ly không chịu đi, chẳng khác gì tri kỷ với sư phụ muội. Đúng là đồ phượng hoàng già không biết xấu hổ. Thách Liên chẩn thay nàng kéo một thùng linh tuyền sách đến dưới mái hiên, miệng hừ lạnh một tiếng, kẻ có tâm cơ nhất vẫn là lão Tam. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 653, chỉ có chàng. Từ sau khi sư muội tỉnh lại đến giờ, bọn hắn vẫn luôn sợ chạm vào chuyện buồn lòng của muội ấy nên không dám xuất hiện trước mặt tiểu sư muội nhiều. Ai lấy đều ẩn trong chỗ tối, lão Tam thì ngược lại, chạy thẳng đến lôi kéo làm quen với sơn chủ Nhiễm Mặc. Hừ, tà tâm không dứt. Tiểu sư muội, huynh giúp muội rửa quả nha. Thách Liên chẩn ngồi xuống, cười hì hì kéo ống tay áo gấm rực rỡ ánh vàng lên, trễ chút huynh còn phải quay về, Cửu Châu Thịnh Yến năm nay tổ chức ở Trung Châu nhà huynh, cha huynh bắt huynh về giúp. Cửu Châu Thịnh Yến. Khương Tự hơi ngơ ngác, nàng nhớ rõ đã gần trăm năm không tổ chức lại. Không sai, gần trăm năm nay có rất nhiều tu sĩ phi thăng, nguyên khí của tiên môn thế gia đều khôi phục được chút. Cho nên tiên môn Cửu Châu hợp tác tiếp tục tổ chức Cửu Châu Thịnh Yến. Năm nay vừa lúc đến phiên Trung Châu nhà huynh. Vẻ mặt Hách Liên chẩn kiêu ngạo, nói đến cũng kỳ, không chỉ có tu sĩ phi thăng từ hạ giới nhiều lên mà ngay cả linh khí ở Cửu Châu dường như cùng dày đặc hơn trước kia. Vạn Giảo Vô Nhai Tông còn phá vỡ vào cửu cảnh cơ mà, so với huynh chỉ chậm hơn một năm. Khương Tự thấy biểu tình nhỏ ý muốn được người khen của hắn chỉ có thể hơi bật cười. Nàng chưa chết, kính hoa giới cũng trưởng thành, thế giới mới sinh ra đã rót khí hỗn độn vào cho các giới của Cửu Châu, linh khí trong trời đất dĩ nhiên cũng nồng đậm hơn, chẳng qua bây giờ vẫn xa xa kém hơn nhiều so với thời đại chư thần thượng cổ. Kia mới thực sự là thời đại hoàng kim nơi nơi đều có bán thần. Cốc cốc cốc. Cửa viện bị gõ vang. Cô xạ đi vào thấy sân này tuy không lớn nhưng lại mang nét cổ kính lịch sự tao nhã vô cùng. Mỗi một góc dù chẳng đáng chú ý cũng cất giấu tiên hoa thần thảo bát phẩm, thậm chí cửu phẩm. Nhóc thú Kỳ Lân trắng như tuyết đang ghé vào dưới mái hiên giống như thần thú trấn trạch. Mỗi một cánh cửa sổ, một cánh cửa phòng đều dùng gỗ tử đàn vạn năm, mỗi một hòn đá một khối đất cũng ẩn chứa khí hỗn độn nồng đậm. Tu sĩ tầm thường nhìn không ra chứ nàng ấy liếc mắt một cái có thể cảm nhận được nơi này không tầm thường. Người ta đều nói tu vi Khương Tự đã mất hết nhưng nàng lại sống ở nơi linh khí vờn quanh, có thể thấy được khí vận và ánh sáng vàng công đức vẫn còn. Cô xạ hướng về phía Khương Tự trong viện chắp tay bái một bái thi lễ, không mời tự đến, mong rằng giới chủ thứ lỗi. Khương Tự thấy là nàng ấy, hơi kinh ngạc, mỉm cười, mời Sơn chủ ngồi. Sơn. Sơn chủ. Hách Liên chẩn trố mắt, kêu lên, cô trở thành sơn chủ khi nào? Vả mặt tới quá nhanh, khóc thúc thích. Hắn còn đang đắm chìm trong niềm vui phá vỡ vào cửu cảnh, thế mà cô xạ lại đã trở thành sơn chủ. May mắn phá cảnh, chưa tuyên bố ra bên ngoài, không ngờ vẫn bị cô liếc mắt một cái nhìn thấu. Cô xạ nhìn về phía Khương Tự, thấy bên cạnh nàng có đặt một chiếc thùng gỗ, bên trong đang ngâm linh quả. Nàng mặc bộ váy cực kỳ mộc mạc. Mái tóc dài đen nhánh cũng chỉ dùng một chiếc trâm khắc hoa hạnh đơn giản búi lên, quanh thân lại ngập tràn hơi thở tiên hoa thần thảo độc đáo, vẻ đẹp trong xương cốt so với năm đó thế mà còn hơn ba phần. Có được một thế giới hoa cỏ, nàng dĩ nhiên mỗi ngày sẽ càng xinh đẹp hơn. Cô xạ nháy mắt hiểu ra, hơi mỉm cười, dù so ra kém với Khương Tự nhưng bây giờ nàng ấy cũng đã bước qua được tâm ma kia, trở thành nữ nhân đứng đầu Cửu Châu chỉ sau người trước mắt và Tầm Lộc Sơn chủ. Chúc mừng. Khương Tự hơi hơi mỉm cười, đá đá Hách Liên chẩn, thất sư huynh, huynh đem linh lộ và quả này đưa cuối phố cho nhị sư huynh đi. Nhị sư huynh. Lão nhị không ở đây á. Hách Liên chẩn cố nặn ra một nụ cười, sao tiểu sư muội lại biết mặt khí ở cuối phố? Chẳng lẽ đồ cúng lão nhị kia đã lén tới gặp tiểu sư muội? Khương Tự biểu môi, chỉ về phía nhóc thú Kỳ Lân. Nàng biết nhị sư huynh vẫn luôn ở đây, yên lặng bảo vệ sự an toàn cho nàng, cũng biết mỗi năm mấy người bác sư huynh, cửu sư huynh đều sẽ tới thành Yên Vũ tìm nhị sư huynh uống rượu. Các huynh ấy chỉ không dám tới tìm nàng mà thôi. Bản thân nàng cũng nghĩ đến tìm các huynh ấy nhưng cứ kéo dài một ngày rồi lại qua một ngày, còn cảm thấy có thể chờ thêm một chút, có lẽ ngày mai đại sư huynh sẽ tỉnh, sau đó lại gặp nhau không phải càng tốt hơn sao? Một năm rồi lại tiếp một năm nữa, nàng cuối cùng cũng hiểu ra người mình muốn gặp nhất chỉ có chàng. Cúng con thuông thêm một tiếng, dơ dơ móng vuốt nhỏ về phía Hách Liên Chẩn, hừ, chuyện trong thành Yên Vũ còn có thể giấu được nó với Tiểu Nguyệt Quang ca ca chắc. Hách Liên Chẩn cười ngượng ngùng, vơ vội linh lộ và linh quả lên, chạy biến nhanh như chớp, vậy huynh đi một chút sẽ về ngay. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 654, đó chính là vô tình. Thấy Hách Liên Chẩn đi xa, Khương Tự mới gật gật đầu với cô xạ, hỏi, cô tới để gặp đại sư huynh của ta. Cô xạ gật đầu, cũng không kiêng dè mà theo nàng vào nhà, ta vốn mang theo đệ tử của Bách Hoa Tông tham gia Cửu Châu Thịnh Yến năm nay. Sau đó lại biết cô đang ở thành Yên Vũ nên lúc này mới qua đây thăm hỏi. Ta tới chính là để gặp cô, có điều cũng muốn biết tình huống của Nguyệt Thiếu Chủ liệu đã chuyển biến tốt đẹp gì không? Chuyện tu vi Khương Tự thụt lùi, Nguyệt Ly ngủ say, các đệ tử trọng tâm của các tiên môn thế gia Cửu Châu vẫn biết, chẳng qua không biết hành tung hai người này. Nàng ấy vô tình đụng phải Hách Liên Chẩn ở Trung Châu, một đường theo chân Hách Liên Chẩn mới có thể tìm được đến nơi này. Khi vừa vào phòng cô xạ đã cảm nhận được một sự lạnh lẽo đến tận xương giống như băng tuyết vạn năm không tan. Trong cảm giác lạnh lẽo kia còn mang theo chút gì đó giống với đạo Hạo Nguyệt, dường như nó muốn chia cắt da thịt xương cốt của con người ta ra vậy. Nàng ấy bây giờ đã là cửu cảnh sơn chủ mà còn có ảo giác không thể nào chống đỡ nổi. Ánh mắt cô xạ hơi kinh hãi nhìn về phía Khương Tự, lại thế nào cứ như không có cảm giác gì, nàng ấy không nén nổi cảm giác buồn bực. Bây giờ Khương Tự quả thực chỉ có tu vi ngũ cảnh, chẳng lẽ đạo Hạo Nguyệt của Nguyệt Ly thế mà còn phân biệt. Vậy nên mới không công kích Khương Tự. Trăm năm qua các sư huynh của ta đều sợ ta đau lòng khổ sở nên không dám đến thăm, cũng chẳng có ai dám hỏi thăm tình hình Nguyệt Ly trước mặt ta cả. Ngay cả người Nguyệt Phủ cũng chỉ đưa tin mỗi năm một lần. Chỉ duy nhất có mình cô đã đến đây thăm hỏi. Khương Tự dắt nàng ấy đi lên tầng 2. Đứng trước cửa phòng dừng lại một chút rồi duỗi tay đẩy cửa ra. Trong căn phòng rộng rãi như vậy không ngờ lại có một gốc cây nguyệt quế to lớn sinh trưởng. Toàn thân cây nguyệt quế kia trắng trong như ngọc, cành lá tươi tốt, tản ra linh khí nồng đậm, mà trên linh căn nguyệt quế trắng như ngọc lại có một người đang lẳng lặng nằm. Linh căn nguyệt quế. Đây là linh căn thượng cổ Nguyệt Phủ truyền thừa mấy vạn năm. Cô xạ hơi giật mình. Nghe đồn linh căn nguyệt quế có thể chữa trị vết thương trên hồn phách tinh huyết để người ta sống lại từ chỗ chết. Linh căn nguyệt quế này có thể nuôi dưỡng được bao nhiêu cây nguyệt quế, bồi dưỡng bao nhiêu hậu nhân của Nguyệt Phủ thì đến giờ tất cả đều dùng trên người Nguyệt Ly. Nguyệt Phủ đây là có ý định dập nồi dìm thuyền. Ấy thế mà đã trăm năm trôi qua Nguyệt Ly vẫn chưa thức tỉnh. Chẳng lẽ hồn phách thật sự đã bị thiêu đốt gần như không còn, ở đây chỉ để lại thể xác thôi sao? Không đúng. Cảm giác lạnh lẽo đến tận xương chính là từ đạo Hạo Nguyệt, uy lực còn cực kỳ mạnh, không hề dưới nàng ấy chút nào. Càng bước tới gần cô xạ càng cảm nhận được sức mạnh đáng sợ truyền đến từ bên trong linh căn nguyệt quế. Cô sao vậy? Khương Tự thấy nàng ấy lui về phía sau một bước thì kinh ngạc hỏi. Ánh mắt cô xạ bỗng nhiên co rụt lại giống như gặp quỷ. Cả người Khương Tự cứng đờ, quay đầu nhìn lại mới phát hiện ra cây nguyệt quế cứng cáp to lớn vừa rồi vẫn còn đứng đấy nay đã biến mất. Thay vào đó là một tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng người mang đầy nguyệt hoa. Nguyệt Ly đứng trước cửa sổ gỗ nhìn về phía ngói đen tường đỏ bên ngoài, đầu lông mày nhíu lại, giọng nói thanh lãnh như ngọc rơi xuống đá, các người là người ở đâu? Cô xạ dạy ra. Năm ngón tay Khương Tự nắm chặt, trái tim mừng như điên giờ chẳng khác gì bị nước lạnh xối thẳng, sinh ra sự lạnh lẽo. Hách Liên Chẩn vừa xách theo một hồ linh lộ và kha khá linh quả tới động Thiên Phúc Địa nơi Mặc Thí đang ở thì đã thấy tu sĩ áo đen giống như một trận gió xuất hiện bên ngoài cửa Phúc Địa. Nhị ca, sao huynh lại biết mà tới đón ta thế? Tiểu thất Hách Liên gia hưng phấn lắc lắc linh lộ trên tay, A Tứ bảo ta đưa tới. Mặc Khí đứng trước cửa đá cổ kính của Phúc Địa, ngước mắt nhìn về phía sân viện ẩn trong phố phường. Ở nơi đó từ trống rỗng bỗng xuất hiện một uy áp khủng bố như có vô số nguyệt hoa rơi xuống bao phủ toàn bộ thành Yên Vũ. Tuy đạo hạo nguyệt chỉ lóe lên rồi rất nhanh đã biến mất nhưng vẫn bị y nhận ra. Trên gương mặt lạnh lùng của tu sĩ áo đen hiện lên chút gì đó kinh ngạc, Nguyệt Ly tỉnh. Nguyệt! Nguyệt! Nguyệt, linh lộ trên tay Hách Liên chẩn rơi xuống, sau đó hắn phấn khởi quay đầu chạy mất, chạy hai bước lại lộn trở về túm lấy Mặc Khí cùng chạy, Thế Huynh còn ở đây làm gì? Mau đi cùng ta! Đồng tử màu trà của tu sĩ áo đen hơi tối lại, y không nói một lời mà vội vàng theo sau, môi mím chặt, lần này tỉnh lại. Đạo thuật của Nguyệt Ly có một cảm giác lạnh lẽo cao không chạm đến, lạnh đến mức tận cùng, đó chính là vô tình. Đây chắc hẳn mới là đạo hạo Nguyệt chân chính. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 655, nhớ mang máng. Đạo hạo Nguyệt của người này đã vào thần cảnh. Một trận chiến trăm năm trước khiến Nguyệt Ly hao hết tất cả sức lực rơi vào trong trạng thái ngủ say, đồng thời cũng phá đi rồi lập lại, lĩnh ngộ được tinh túy của đạo hạo Nguyệt, đạo lớn cuối cùng cũng thành. Có điều A Tứ phải làm sao bây giờ? Hách Liên chẩn hưng phấn túm lấy A Khí quay về căn nhà nhỏ, xông thẳng lên tầng 2. Sau khi lên đến nơi mới phát hiện ra cô xạ và Khương Tự đều đứng bên ngoài thính đường. Tiểu sư muội, có phải Nguyệt Ly đã tỉnh không? Biểu tình của cô xạ cổ quái, nàng ấy dùng ánh mắt ra dấu nhưng Hách Liên chẳng nào hiểu được, sộc thẳng vào bên trong mở cửa ra. Hắn thấy Nguyệt Ly đứng trước cửa sổ nói chuyện cùng thú một sừng thì ngay lập tức vui mừng không xiết, chạy vọt vào muốn ôm chầm một cái. Huynh đệ, cuối cùng huynh xem ra đã tỉnh. Hách Liên chẳng cười ha ha, chưa kịp chạm vào người đã bị Nguyệt Ly ngăn lại. Hách Liên chẳng bị chặn đứng sững sờ tại chỗ, không có tình cảnh khóc lóc thảm thiết sau bao năm gặp lại. Cũng không có tình cảnh cùng tiểu sư muội rải cơm chó. Chuyện gì thế này? Hách Liên chẩn gãi đầu, nội tâm lại đang chửi đậu xanh rau má, ngoài mặt thì cười xấu hổ, Nguyệt Ly, đầu huynh không phải đã bị đông lạnh ngu đấy chứ? Ta là Hách Liên chẩn đó. Nguyệt Ly lạnh nhạt gật đầu, có nhớ mang máng Hách Liên gia Trung Châu? Cái gì gọi là nhớ mang máng? Hách Liên chẩn ngây ngốc hoàn toàn, mắt nhìn về phía Khương Tự rồi lại liếc sang Mặt Khí. Mất trí nhớ hở? Tu sĩ còn có thể mất trí nhớ? Hay Nguyệt Ly bị trúng gió rồi? Trong lòng Hách Liên chẩn bùng lên một ngọn lửa cháy phừng phừng, hung hăng nghiến răng muốn cắn chết người trước mắt. Sắc mặt Khương Tự vẫn bình tĩnh, nàng yên lặng đứng cách tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng mấy thước. Nàng đã từng nghĩ tới chuyện nếu chàng tỉnh lại thì nàng tất nhiên sẽ không khóc, chỉ cười thanh khách, có chăng cũng sẽ bình tĩnh hỏi một câu, huynh tỉnh rồi à? Bây giờ quả thực không có chỗ nào đáng khóc nhỉ. Khương Tự đánh vỡ trầm mặc, nhàn nhạt nói, đạo hạo nguyệt của đại sư huynh đã tu luyện đến thần cảnh. Người tu thành đạo thuật cũng không khác gì bước một chân ra khỏi vòng luân hồi. Chuyện của năm xưa cũng giống như một giấc mộng, một chút bụi bặm trên ống tay áo mà thôi. Chúc mừng sư huynh đã bước vào bán thần cảnh. Đạo thuật của chàng đã thành, cũng chân chính bước vào thần cảnh chứ không phải giống như nàng. Chỉ dựa vào việc mở cửa giới môn trở thành giới chủ. Nàng quý trọng những gì đã qua còn đối với những người bước vào bán thần cảnh mà nói thì có chăng cũng chỉ là một kiếp nạn trên con đường trở thành thần, một giấc mộng kỳ quái. Ai coi chuyện trong mộng thành thật bao giờ? Bán thần cảnh. Giọng cô xạ hơi hơi kỳ lạ, đó là tồn tại siêu việt trên cửu cảnh. Nguyệt Ly gật đầu, nhàn nhạt hỏi, không biết ta đã ngủ say bao lâu? Khoảng trăm năm. Cô xạ thấy Hách Liên chẩn vừa cười lạnh vừa nghiến răng, sắc mặt Mặc Khí lạnh lùng, từ đầu đến cuối không nói một lời, Khương Tự trầm mặt nhìn về phía nhóc thú kỳ lân ngoài cửa sổ. Nàng ấy chỉ có thể căng da đầu hỏi, Nguyệt thiếu chủ thật sự không nhớ rõ những chuyện trong quá khứ sao? Nàng ấy tới đúng lúc thời cơ không tốt. Cô xạ tiến cũng khó mà lùi cũng không hay, dùng đầu ngón chân cũng có thể nhận ra rằng nếu làm không tốt, Mặc Khí và Hách Liên chẩn chỉ sợ sẽ giữa đường trở mặt. Thật đáng chết. Sao lại trùng hợp tỉnh lại đúng lúc nàng ấy đến thăm thế này? Nàng ấy muốn quay về thành lộc. Nhớ rõ, chẳng qua không quan trọng. Mặc Khí lạnh nhạt mở miệng, huynh theo ta ra đây. Một câu cuối cùng nói với Nguyệt Ly, sau đó bóng dáng tu sĩ áo đen liền biến mất khỏi phòng, Nguyệt Ly cũng lập tức không thấy đâu. Ta cũng đi. Hách Liên chẩn vén tay áo, quay qua cười với Khương Tự một cái, tiểu sư muội, đêm nay huynh không về Thành Lộc đâu, muội nhớ đừng phần cơm huynh đấy. Ba người lần lượt rời khỏi. Cô xạ thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấy Khương Tự đứng trước cửa sổ, tay áo nhạt màu bay theo gió, biểu tình bình tĩnh, nhìn không ra vui buồn. Nàng ấy có chút không đành lòng, thở dài, Khương Tự, lui một bước tiến vạn bước, chuyện Nguyệt thiếu chủ tỉnh lại, phá vỡ vào bán thần cảnh đối với Cửu Châu, với Nguyệt phủ đều là chuyện vui. Dù sao ngủ say trăm năm, ký ức phủ đầy bụi hẳn cũng sẽ từ từ nhớ ra thôi. Khương Tự nhàn nhạt gật đầu, là chuyện tốt, hôm nay cô ở lại ăn cơm chiều chứ. Ta đi phơi nắng chút linh quả. A. Cô xạ sửng sốt, thấy nàng quả thực cứ thế bình tĩnh rời khỏi thì chỉ có thể ngây dại hoàn toàn. Nàng kia vì sao không thấy có chút đau lòng nào? Đã choáng váng hay chưa phản ứng kịp? Lần này Nguyệt Ly tỉnh lại đã phá vỡ vào bán thần cảnh, đối với nàng kia mà nói quả thực chính là thất tình mà. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 656, đi rồi. Chuyện Nguyệt Ly tỉnh lại không bao lâu đã truyền khắp các tiên môn Cửu Châu. Khương Tự còn đang ở trong sân rửa linh quả, đem phơi nắng thì đã thu được mười mấy đạo phù đưa tin. Sau khi nàng xem tin Nguyệt phủ gửi đến thì không thèm quan tâm nữa, tiếp tục phơi linh quả của mình. Cô xã lúc này dĩ nhiên không có tâm trạng đi Thành Lộc quản chuyện Cửu Châu thịnh yến năm nay nữa. Nàng ấy dọn chiếc ghế đá nhỏ ra, ngồi trong sân nhìn Khương Tự bắt đầu ướp linh quả, thuận tiện còn nhịn không được giúp đỡ một chút, thử cảm nhận cuộc sống sinh hoạt của người phàm. Có trời mới biết nàng ấy đã tích cốc bao nhiêu năm không ăn gì chứ đừng nói phơi linh quả, làm hoa lộ hay các loại trà hoa quả gì đó. Ngay cả xuống núi đến Trung Châu cũng là chuyến xa nhà duy nhất trong mấy năm gần đây. Ngày thường nàng ấy nếu không phải bế quan thì cũng đang tu hành. Lúc này thấy Khương Tự dọn dẹp viện nhỏ, ẩn cư trong phố phường, nàng ấy không biết vì sao bỗng nhiên sinh ra vô hại cảm xúc. Tựa như bất cứ ở nơi nào, nàng kia cũng có thể sinh hoạt dựa theo tiết tấu riêng của mình, sống những năm tháng bình yên chỉ trong thoại bản mới có. Khương Tự, về sau có tính toán gì không? Còn quay về núi Đông Ly chứ? Động tác trên tay Khương Tự không dừng lại, nàng cất hoa khô quả trà đã làm xong, trầm ngâm mấy giây mới đáp, hẳn sẽ dạo chơi khắp Cửu Châu, trước kia ta đã đồng ý với bút vẽ nhỏ rồi, ta sẽ cùng nó trải nghiệm hồng trần. Nhắc tới bút vẽ nhỏ, nàng nhịn không được lộ ra ý cười. Cô xạ lại một lần nữa cứng đờ, rõ ràng Khương Tự không biểu hiện ra một chút đau lòng nào nhưng nàng ấy lại ẩn ẩn cảm thấy khó chịu, sau khi dạo chơi liệu còn có thể một lần nữa gặp lại tiểu sơn chủ núi Đông Ly nữa không? Nàng ấy không xác định được mà mơ hồ có một cảm giác rằng nếu Nguyệt Ly quay về Nguyệt Phủ, Khương Tự rời khỏi thành Yên Vũ thì sau này chắc hẳn sẽ chẳng gặp lại nhau nữa. Cô thì sao? Sau khi phá cảnh, có được vạn linh của mình, sau này còn tiếp tục thanh tu nữa không? Cô xạ gật đầu, sau khi phá cảnh thành sơn chủ ta mới phát hiện được mảnh trời mới, ở núi tuyết 10 vạn dặm tại Bắc Cảnh có dấu vết của Tầm Lộc sơn chủ, nơi Tiên Châu hải ngoại có dấu vết của Nguyệt Phủ, bên núi Đông Ly có dấu vết của sư phụ cô còn phần lớn những nơi khác trên Cửu Châu đều là vạn linh vô chủ. Thế giới này quá lớn, trước kia ta chẳng khác gì ếch ngồi đáy giếng, giờ ta muốn tiếp tục đi về phía trước. Khương Tự cười trêu, quả thật là người cùng tu luyện, có điều ta hiểu. Cô cũng là người không chịu khuất phục. Lấy tu vi, tướng mạo và địa vị bây giờ của cô xạ thì ở Cửu Châu muốn kết đạo lữ quá đơn giản. Có điều nàng ấy lại lựa chọn độc thân tu hành. Giữa người với người cuối cùng cũng phải có một thứ gọi là duyên phận. Duyên phận giữa nàng và đại sư huynh hình như cũng đã hết. Ta đi phố Tây mua chút rượu về, chắc muộn chút mấy người lục sư huynh sẽ qua. Cô cứ ngồi trong sân chơi tự nhiên nhé. Khương Tự đứng dậy. Cười cười với cô xạ rồi ôm nhóc Thú Kỳ Lân bước ra khỏi sân. Cô xạ thấy bước đi của nàng có chút gì đó vội vàng, khi làn váy nhạt màu biến mất bên ngoài cánh cửa sân viện, nàng ấy không khỏi thở dài một hơi, ngay sau đó lại cười tự dễu, nàng ấy có tư cách gì mà đồng tình với Khương Tự. Nàng ấy thậm chí còn chưa bao giờ chạm được vào người kia. Tính tình Khương Tự còn thoải mái hơn nàng ấy, cầm lên được, cũng buông xuống được. Khương Tự rời đi không bao lâu thì trong hư không truyền đến một trận dao động, Hách Liên chẩn bé thẳng xuống sân viện, trên lên một tiếng rồi từ xa xa kêu lên, tiểu sư muội, nơi này của muội có thuốc chữa thương không? Ai da, gương mặt tuấn lãng vô địch của huynh bị hủy hoại. Ế, sao lại là cô? Hách Liên chẩn vào nửa ngày cũng chỉ thấy một mình cô xạ ngồi trong sân, mặt ngay lập tức suy sụp rồi không chút biểu cảm nuốt một viên ngưng châu bát phẩm. Trong hư không chẳng bao lâu đã tiếp tục chuyển đến hai trận dao động, Nguyệt Ly và Mặc Khí một trước một sau xuất hiện. Sắc mặt Mặc Khí âm trầm, hơi thở không ổn. Nguyệt Ly lại không tổn hao chút lông tóc nào, chẳng qua mặt mày so với trước đó lạnh nhạt hơn vài phần, thấy Khương Tự không ở đây, chàng không tự giác nhíu mày lại. A Tứ đâu? Ba người trăm miệng một lời hỏi. Cô xạ nhướng mày, đi rồi. Đi rồi. Hách Liên chẩn vội gân cổ lên la lên, đi đâu? Cô xạ nhún vai ý bảo nàng ấy cũng không biết. Thần sắc Nguyệt Ly hơi khựng lại, chàng phóng xuất thần thức cảm ứng hơi thở Khương Tự, thế nhưng toàn bộ thành Yên Vũ lại không hề có tung tích nàng. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 657 Không thể trốn tránh. Vô dụng thôi, tuy thương thế A Tứ chưa lành, tu vi sụt giảm nhưng cảnh giới thần thức vẫn luôn ở cảnh giới giới chủ. Nếu muội ấy không muốn chúng ta phát hiện hành tung thì chúng ta chắc chắn sẽ không tìm thấy. Sắc mặt Mặc Khí âm trầm, bóng dáng biến mất rồi xuất hiện ở cửa thành, ta ra ngoài tìm muội ấy. Hách Liên chẩn vội vàng kêu lên, huynh đi đâu tìm muội ấy? Tiểu sư muội biết đâu chỉ ra ngoài mua chút đồ, làm gì mà phải đao to búa lớn. Nàng mang nhóc Thú Kỳ Lân đi rồi. Nguyệt Ly nhàn nhạt mở miệng. Nếu chỉ ra ngoài mua đồ thì sao phải mang cả linh thú của mình đi? Đạo chủ Hạo Nguyệt đã phá vỡ vào bán thần cảnh không hiểu sao tâm tình bỗng nóng nảy hẳn lên. Chàng tu đạo đã hơn 100 năm, trong đó 100 năm lâm vào tình trạng ngủ say, lần này tỉnh lại cứ có cảm giác như đã trải qua 10 vạn năm, tâm cảnh vô cùng thê lương. Chàng thấy được một ánh trăng chiếu xạ từ thời đại chư thần thượng cổ tới. Cũng thấy được thế sự xoay vần trên mảnh đất lớn Cửu Châu. Chàng đã không phải Nguyệt Ly năm đó, không nên dính dù chỉ một chút hồng trần. Thế nhưng những ký ức nửa đời trước lại không ngừng cuồn cuộn trào lên. Lý trí nói cho chàng biết rằng nên chặt đứt tơ tình cuối cùng để trở thành hóa thân của đạo Hạo Huyệt đích thực. Tuy nhiên mỗi một lúc giơ đao lên thì trước mắt lại hiện ra hình bóng Khương Tự lúc chàng vừa tỉnh lại. Nàng đứng trước cửa sổ gỗ. Trong ánh sáng loang lỗ không rõ cười khanh khách nhìn chàng. Chỉ một cái liếc mắt cũng khiến một đao kia của chàng chậm chạp không hạ xuống được. Đồng tử màu vàng của Nguyệt Ly sâu thẳm như mực, ống tay áo sắc bén như đao, chàng không nói một lời mở cửa đi ra ngoài. Nguyệt Ly, huynh định đi đâu? Sao lại đi hết cả rồi? Chờ đám lang tấn tới ta biết nói như nào. Hách Liên chẩn vội vàng gọi với theo. Sớm biết thế vừa rồi hắn đã không truyền tin. Bây giờ toàn bộ tiên môn Cửu Châu đều biết người này đã tỉnh, còn vô cùng lo lắng đuổi về phía thành Yên Vũ. Kết quả thì sao? Cả một đám chạy hết. Chạy hết rồi. Giờ hắn phải làm gì? Hách Liên chẩn tức giận đuổi theo, Nguyệt Ly đi đằng trước bỗng nhiên dừng lại đột ngột khiến hắn trực tiếp đụng thẳng vào. Ca, huynh dừng lại có thể báo trước một tiếng không thế? Dời ơi! Hách Liên chẩn suýt nửa hoài nghi bản thân đã đụng vào một tấm ván sắt. Thần sắc Nguyệt Ly không rõ, chàng lẳng lặng nhìn ngõ nhỏ bên ngoài cửa viện. Căn nhà nhỏ này tọa lạc sâu trong ngõ nhỏ khúc khuỷu chính ngã 18 trẻ ở thành cổ Yên Vũ, từng nhà đều có ngõ nhỏ cực dài. Lúc chạng vạng vừa mới có một trận mưa khiến những phiến đá xanh vẫn còn ướt dầm dề. Ngõ nhỏ cũng bị nước mưa rơi xuống làm lộ ra màu vàng nâu của đất. Ở cuối con hẻm, Khương Tự ngồi xổm nhìn gốc cây hoa hạnh trên tường đến phát ngốc, hoa hạnh chậm rì rì rơi xuống đáp lên trên làn váy của nàng, trên mái tóc đen của nàng, rơi xuống đầy đất xung quanh nàng. Nhóc Thú Kỳ Lân hoạt bát chồm lên bắt lấy những cánh hoa dưới tàn cây. Nó vừa liếc thấy Nguyệt Ly bước ra đã ngay lập tức hung hăng đập thẳng một bông hoa nhỏ đang rơi xuống mặt đất xuống, hừ, người xấu. Nguyệt Ly thấy rất bất đắc dĩ, 100 năm rồi mà con thú nhỏ này vẫn có bộ dạng ngây thơ hồn nhiên như cũ. Quả thực đã bị tiểu sư muội chiều hư. Chàng bước qua, đứng dưới tàn cây hoa hạnh, nhìn Khương Tự ngồi dưới đất, nội tâm hơi mềm đi. Chàng duỗi tay qua, đi, về nhà thôi. Đầu ngón tay Khương Tự khẽ rung lên, nàng không có nhà. nàng ra ngoài là chuẩn bị tới núi Đông Ly đóng bút vẽ nhỏ rồi cùng nhau dạo chơi khắp Cửu Châu, tiếp đến sẽ tới phàm giới, đi Kính Hoa giới, đi khắp ngàn núi vạn sông trên các chư giới, vào cả chỗ sâu trong đám mây hắc ám, đi tới những nơi xa hơn nữa. Vậy nên nàng mới ôm linh thú của mình theo, chẳng qua còn chưa tới cửa thành đã vòng lại. Có một số việc không thể nào trốn tránh được, trốn tránh chỉ khiến vết thương càng ngày càng sâu hơn, sau năm này tháng nọ thì chỉ một chút lơ đãng cũng sẽ khiến nó rách ra, đau đến tận tim gan. Nàng không trốn tránh, cho dù có chia tay cũng phải chia tay cho có thể diện. Cứ dứt khoát nói dối rằng tuổi trẻ ngây thơ không hiểu tình yêu, như thế đối với nàng, đối với đại sư huynh đều tốt. Ta mới vừa đi phố Tây mua rượu. Khương Tự chạm vào vòng tay trữ vật của mình, lấy ra nữ nhi hồng năm xưa chôn dưới đất, đây là rượu do một tán tu phi thăng thượng giới ủ ra. Nhiều thế hệ nhà người đó trước kia đều ủ rượu, nữ nhi hồng ủ thành có hương vị vô cùng độc đáo, Cửu Châu không có được mùi thơm như vậy. Ừ, Nguyệt Ly nhìn bình rượu cổ xưa kia, sợ rằng vừa đào ra từ trong đất, còn mang theo mùi bùn, chẳng qua hương rượu vô cùng nồng, Lan Tấn không lâu trước đây có gửi tin cho Hách Liên Chẩn, hẳn chút nữa sẽ tới. Buổi tối vừa lúc mở vài bình. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 658, một lời đáng ngàn vàng. Kỳ thật chàng không thích uống rượu, rượu Ngọc Nguyệt Quế tự làm ra cũng không khiến chàng say lòng. Chẳng qua đám người Hách Liên Chẩn, Trọng Hoa lại vô cùng thích rượu. Rất có hương vị muốn say rượu đến chết nên mỗi khi có việc đều ồn ào đòi uống. Khương Tự gật đầu, thấy chàng duỗi tay muốn kéo nàng lên thì không tự giác bưng một vò rượu lên, nhẹ nhàng uyển chuyển tránh đi. Nguyệt Ly hơi khựng lại, nội tâm trống vắng, thật lâu vẫn không thu tay về. Khương Tự ôm chặt vào nữ nhi hồng lâu năm trong lòng, cố gắng ép tất cả cảm xúc đang trào dâng xuống rồi mới ngẩng đầu, hơi mỉm cười nói, đại sư huynh, ta vừa rồi đã nghĩ tới chuyện trăm năm trước. Khi đó ta còn nhỏ tuổi. Trước đó ta ngủ say quá lâu, giờ cuối cùng cũng nhớ ra, chuyện trăm năm trước ta nhận lời nàng vẫn sẽ giữ lời. Nguyệt Ly buộc miệng thốt ra, duỗi tay nắm lấy cổ tay nàng, giọng hơi khàn, chờ ta về Nguyệt Phủ, chúng ta kết làm đạo lữ đi. Nguyệt Ly nói xong, không biết vì sao hô hấp như ngừng lại, lặng lặng chờ nàng đáp lại. Hách Liên Chẩn ngồi xổm góc tường nghe lén suýt nửa kinh hãi đến mức cắn luôn nắm tay đang che miệng. Lại còn muốn khóc, đồ cúng Nguyệt Ly, còn cứu được. Hách Liên Chẩn thấy cô xạ thăm dò bước tới muốn xem, vội vàng kéo nàng ấy qua chỗ khác, tránh nàng ấy đi ra làm hỏng chuyện. Cô xạ cạn lời, trở mặt cho hắn một ánh mắt đầy uy hiếp, còn cố định hắn tại chỗ, nhướng mày cười lạnh lùng, đây là kết cục của kẻ không cố gắng tu hành đấy. Hách Liên Chẩn kết làm đạo lữ, không phải chia tay. Trong con hẻm sâu, Khương Tự khựng lại. Ngước mắt nhìn gương mặt thâm thúy của chàng. Lời chàng nói có vấn đề, là giữ lời đã nhận từ trăm năm trước như cũ hay chỉ là một hứa hẹn đáp lại lạnh như băng? Có phải chỉ xuất phát từ trách nhiệm và đạo nghĩa không? Phẩm tính của chàng luôn cao khiết, nói là làm, kể cả trăm năm trước thiếu nợ tình cảm, bây giờ cũng muốn trả. Nội tâm Khương Tự hơi lạnh đi, chưa bao giờ nàng thấy tỉnh táo như lúc này. Nguyệt Ly đứng trước mặt nàng vẫn là đại sư huynh nhưng không hoàn toàn là Nguyệt Ly nữa. Khương Tự không biết, nàng chỉ biết bản thân muốn một thứ tình cảm thuần túy, thứ tình cảm khiến người ta cảm thấy vui vẻ hạnh phúc do thể xác và tinh thần hợp nhất chứ không phải một lời hứa hẹn từ 100 năm trước. Nàng hơi hơi mỉm cười, nhàn nhạt nói, nhưng ta không muốn cùng huynh kết làm đạo lữ nữa, chúng ta vẫn nên chia tay đi. Biểu tình của Nguyệt Ly cứng đờ, máu như đã đông lạnh lại. Sự lạnh lẽo kia rất nhanh đã lan khắp toàn thân khiến chàng có cảm tưởng bản thân đang rơi vào trong mảnh đất toàn băng tuyết. Lan Tấn vội vàng tới vừa mới bước một chân vào ngõ nhỏ đã cứng đờ tại chỗ, không biết nên đi tiếp hay lùi lại ra sao. Hách Liên Chẩn và cô xạ đang nghe lén ở góc tường đầu tiên ngay ra, ngay sau đó vui sướng khi có người gặp họa. Đây chắc hẳn là điềm báo nhỉ. Ai bảo người này vừa tỉnh lại đã bày ra bộ dạng lạnh nhạt cao ngạo. Giờ Nguyệt Ly vui thì tiểu sư muội lại không vui. Hê hê, Hách Liên Chẩn sung sướng suýt nữa cười thành tiếng chẳng khác gì trồn lọc vào ruộng dưa, phấn khởi đến nở hoa. Trong con hẻm sâu, Khương Tự nói, năm đó là ta nhỏ tuổi ngây thơ, không hiểu tình yêu, chúng ta vẫn nên làm sư huynh muội đi. Nàng nhận ra những lời nói trước đó của mình vô cùng có vấn đề nên lập tức sửa lại, con mắt mỉm cười nhìn chàng, thấy sau khi chàng phá cảnh, khí chất quanh thân lạnh nhạt mờ mịt hơn nhiều, mặt mày thâm thúy như trăng như sao khiến lòng người rung động gấp nhiều lần so với ngày xưa. Nội tâm nàng ai oán vô cùng rồi hóa thành một tiếng thở dài, muốn chia tay thì phải tìm lý do để tránh sau này tổn thương đến tình cảm sư huynh sư muội. Bảo sao đại sư huynh cứ bắt buộc nàng cùng kết thành đạo lữ. Trái tim của nàng hướng về phía chàng nên không có cách nào tôn trọng nhau như khách, ai lo phận nấy, chỉ giữ danh nghĩa đạo lữ sống với nhau ngàn năm vạn năm được. Đại sư huynh cũng chẳng phải thật lòng muốn ở cùng với nàng mà chỉ cố gắng giữ trọn lời hứa xưa cũ mà thôi. Mặc kệ thế nào, chuyện này cũng xem như đã giải quyết xong. Khương Tự cúi đầu, đang muốn kéo nhóc Thú Kỳ Lân cắn làn váy của mình ra rồi quay về căn nhà nhỏ thì bỗng nhiên Nguyệt Ly khẽ lên tiếng, quân tử một lời đáng ngàn vàng. Chuyện chia tay không tính, sau này chúng ta lại nói. A, Khương Tự sửng sốt, thấy tầm mắt chàng lướt qua nàng, nhìn về phía sau, quay đầu nhìn lại mới phát hiện Lục Sư Huynh mang biểu tình quái dị đang đứng giữa không trung, chỉ mới thò một chân ra. Lục Sư Huynh, Huynh tới lúc nào vậy? Tươi cười trên mặt Khương Tự hơi cứng đờ, cho nên Lục Sư Huynh cái gì cần thấy đều đã thấy, cái gì cần nghe đều đã nghe hết rồi. Đã thế còn ngay lúc nàng và Nguyệt Ly nói chia tay. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 659, Đạo Hạo Nguyệt chưa bao giờ có tình. Lan Tấn từ trong không trung bước ra, bước vào trong hẻm sâu, nhìn Khương Tự, dịu dàng cười hỏi, Huynh vừa tới, A Tứ. Sao muội lại cùng đại sư huynh đứng ngoài sân thế này? Lan Tấn nhìn lướt qua Hách Liên Chẩn và cô xạ đang ngồi xổm góc tường, hai người vội vàng lủi mất. Đang muốn đi vào, Lục sư huynh tới thì giúp muội xách đám rượu này vào luôn nhé. Khương Tự chỉ vào những bình rượu trên mặt đất, mấy năm gần đây nàng không thi triển đạo thuật nên gần như sắp quên mất bản thân vốn là tu sĩ. Lan Tấn và Nguyệt Ly tự giác xách bình rượu vào sân. Thấy nàng vào nhà viết chữ vẽ tranh thì cả hai tức khắc ngơ ngác nhìn nhau. Mấy năm nay ta ngủ say, A Tứ còn học vẽ xong rồi. Tầm mắt Nguyệt Ly lướt qua những bản chữ mẫu, những bức tranh để đầy trong phòng trên gác mái, gương mặt chàng ngay lập tức tối dần. Căn nhà nhỏ này tạo cho chàng một cảm giác vô cùng thoải mái, nếu sau này ở đây lâu dài cũng khá ổn, chẳng qua hơi mộc mạc, đơn giản quá mức, lại còn khá nhỏ. Nếu đổi sang nơi có diện tích lớn như Lan Uyển thì còn tạm tạm. Lan Tấn nhíu mày, dĩ nhiên. Kiếp trước muội ấy là nữ đế, học cầm kỳ thư họa ra thì còn phải học thêm đạo trị quốc. Những năm ở hành cung tuy rằng sách vở không nhiều nhưng muội ấy vẫn không hề lơ là. Huống hồ muội ấy lấy họa nhập đạo kia mà. Đại sư huynh, tình trạng hiện giờ của huynh là sao vậy? Ánh mắt Nguyệt Ly chợt lóe, sắc mặt hơi ảm đạm, đúng rồi. A Tứ vốn lấy họa nhập đạo. Ta vốn nên chúc mừng huynh đã tỉnh lại, chẳng qua chuyện huynh với A Tứ cuối cùng là như thế nào. Lan Tấn sức đầu mẻ trán, năm đó huynh ấy vì A Tứ đến mệnh cũng từ bỏ, hiện giờ sao lại thành cục diện như vậy. Nguyệt Ly ngồi dưới tàn cây trong viện, phất tay lấy trà cụ ra, vừa pha trà vừa nhàn nhạt đáp, đạo Hạo Nguyệt của ta đã thành, phá vỡ vào bán thần cảnh, có điều lại khiến chuyện cũ năm xưa mơ hồ đi rất nhiều. Cần một ít thời gian mới có thể từ từ nhớ lại. Dù chàng chỉ ngủ say trăm năm nhưng sau khi dung hợp với đạo Hạo Nguyệt cứ như đã trải qua 10 vạn năm, tâm cảnh không giống nhau nên giờ phút này đừng nói đến tình yêu hồng trần mà bản thân chàng quả thực vô dục vô cầu, thanh tâm quả dục. Giống hệt với mặt trăng tròn lạnh băng. Cho nên, huynh đã quên hết chuyện đã xảy ra, còn không thích A Tứ nữa. Lan Tấn trợn mắt há hốc miệng, chỉ chớp mắt đã bị một quyền làm cứng đờ. Nguyệt Ly trầm mặt không nói gì, cũng không biết nên giải thích thế nào, miễn cưỡng coi vậy đi. Có điều nếu không thích thì khi A Tứ cự tuyệt, chàng hẳn phải thuận thế quay về Nguyệt Phủ, tiếp tục theo đuổi con đường đại đạo mới đúng. Vậy nhưng chàng lại không muốn cùng nàng tách ra. Nếu nói khi thức tỉnh ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng nên chàng mới không thể chặt đứt tơ tình thì khi bắt gặp bóng dáng cô độc ngồi dưới cây hoa hạnh trong hẻm sâu của nàng, chàng chỉ muốn bước lên, nắm lấy tay nàng. Thậm chí trong nội tâm còn xuất hiện nỗi niềm xúc động muốn ôm chặt lấy nàng, chẳng qua tất cả đã bị chàng cố đè nén xuống. Đạo Hạo Nguyệt chưa bao giờ có tình. Bây giờ điều duy nhất chàng xác định chính là một lời nói một gói vàng, bất kể A Tứ cự tuyệt hay không, chàng vẫn cứ đi theo bên cạnh nàng, chờ đến khi nàng đồng ý kết thành đạo lữ với mình hoặc chờ nàng tìm được tu sĩ mình thích mới thôi. Suy nghĩ đến có khả năng thứ hai xảy ra, nghĩ đến việc nàng có thể sẽ kết thành đạo lữ rồi ở bên một tu sĩ khác, ánh mắt Nguyệt Ly dần lạnh đi, bốn phía bị đông lạnh một mảng. Đù, lạnh chết tiểu gia ta. Hách Liên chẩn ngã ra từ trong đám cây cối xanh tươi tốt ở viện, nhỏ giọng chửi thầm, đạo Hạo Nguyệt đáng chết, phải gọi là đạo vô tình mới đúng. Mi trốn sau cây làm gì? Lan Tấn tức giận hỏi. Hí hí, Lục ca, khí hỗn độn trong viện của tiểu sư muội vô cùng nồng đậm, đặc biệt là trong đám hoa hoa cỏ cỏ, ta đang tu luyện, đúng, tu luyện đấy. Hách Liên chẩn cười hì hì tìm cớ, thuận tiện đẩy cô xạ ra, muốn mất mặt thì cả hai cùng mất mặt. Cô xạ lại vô cùng hào phóng ưu nhã bước ra, còn bày tỏ với giọng đầy kinh ngạc, trong viện nhỏ này không ngờ lại có điểm đặc biệt, kỳ hoa dị thảo nhiều vô cùng, lại còn đều là bát phẩm cửu phẩm, bảo sao lúc ta tiến vào đã có cảm giác linh khí ở đây cực kỳ nồng đậm. Đó là một gốc kính hoa giới của tiểu sư muội. Muội ấy để lại một thông đạo trong sân để dù không thi triển đạo thuật cũng có thể tới kính hoa giới. Ta thường xuyên đến đó chơi. À mà cũng phải nói chứ tiểu sư muội hơi lười quá đáng, muội ấy quay về kính hoa giới chỉ cần bỏ tí ti sức phẩy cái tay lên mà cũng lười nâng, lời Hách Liên chẩn còn chưa nói xong thì hắn đã bị Lan Tấn véo tai, tức khắc chỉ có thể gào lên, ca, ta sai rồi, ta sai rồi. Lại nói tiểu sư muội lười nữa thì cơm chiều mi cũng đừng nghĩ ăn. Lan Tấn mỉm cười đe, tươi cười mang theo một tia sát khí. Hê hê, tiểu sư muội không lười, ta lười. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 660, kẻ từ bên ngoài. Hóa ra trong sân thế mà lại có một thông đạo nối với kính hoa giới. Cô xạ vừa hơi giật mình vừa có cảm giác tình cảm sư huynh đệ mấy người này thật tốt, trong lòng sinh ra niềm hâm mộ, các sư huynh kia của Khương Tự tính tình có khác nhau. Người tốt người kỳ lạ nhưng dù có là Hách Liên chẩn ngày thường ồn ào nhất, Lan Tấn dịu dàng nhất hay Nguyệt Ly lạnh nhạt đi chăng nữa thì bây giờ đều có vài phần ngây thơ đáng yêu. Chúng ta nói lâu như vậy mà cũng không thấy tiểu sư muội liếc mắt ngó chúng ta một cái luôn nè. Hách Liên chẩn đặt mông ngồi dựa vào cây, bưng trà lên đổ thẳng vào miệng chẳng khác gì trâu uống nước, uống xong còn hừ hừ, quả nhiên đã bị người ta làm tổn thương trái tim. Kẻ phụ lòng, đồ bạc tình. Nguyệt Ly lạnh lùng nhìn hắn một cái, không thèm mở miệng nói chuyện. Đây là lần đầu tiên cô xạ thấy Nguyệt Ly chịu thiệt thòi như thế, nàng ấy không khỏi bật cười, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, nàng ấy xem như đã nhìn ra chút phương pháp rồi. Đạo Hạo Nguyệt vốn là đạo thuật khó động tình nhất trên đời này, Nguyệt Ly tu đạo đến thần cảnh, kể cả có thần nữ giáng thế cũng không thể khiến chàng động tình, chàng phản ứng vô cùng bình thường lại cố tình trước khi đạo thuật tu thành đã thích Khương Tự. Vì tơ tình này chưa đứt nên mới tạo thành tình trạng trên không ra trên, dưới không ra dưới bây giờ. Thật vô cùng phức tạp. Theo nàng ấy phán đoán, nội tâm Nguyệt thiếu chủ chắc hẳn rất thích Khương Tự, chẳng qua ngủ say trăm năm khiến cho tình cảm giống như rượu hoa lê bị chôn dưới tàn cây, mùi rượu bị phong ấn trong chiếc bình, cho đến khi nào mở ra mới có thể nồng cháy tới say lòng người. Hôm nay sợ sẽ không thể ở lại ăn cơm chiều, xin giúp ta chuyển lời tới Khương Tự, ta về Thành Lộc trước. Cô xạ đứng dậy mỉm cười với ba người, sau đó vô cùng thức thời rời khỏi. Nguyệt Ly tỉnh lại trước sau mới qua mấy canh giờ, Lan Tấn đã chạy tới, lại ở lâu thêm chút thì chắc những người khác đều sẽ nghe tin đến hết, nơi này nào còn chỗ cho nàng ấy nữa. Sơn chủ cô xạ. Lan Tấn lên tiếng gọi nàng lại, nếu Thành Lộc không có chuyện gì thì hy vọng tối nay Sơn chủ có thể ở lại trò chuyện cùng A Tứ, chúng ta đều là nam tu, buổi tối không nên ngủ lại. Lan Tấn tâm tư tỉ mỉ, sợ một chuyến này rời khỏi, sáng sớm ngày mai tỉnh lại, tiểu sư muội đã không thấy tâm hơi. Nếu cô xạ ở nói chuyện cùng muội ấy cũng tốt hơn một chút, mặc kệ như thế nào, trước cứ qua đêm nay rồi nói sau. Nguyệt Ly đứng một bên nghe thấy vậy khẽ thay đổi sắc mặt, lại nhớ đến tu vi của nàng tuy bị thương chưa khôi phục nhưng vẫn đạt cảnh giới cực cao. Nếu nàng muốn quay về kính hoa giới thì đó là chuyện chỉ trong một giây. Quả thực nên tìm một nữ tu nhìn chằm chằm vào nàng thì hơn. Cô xạ thấy bộ dạng mấy người này đều khẩn trương vô cùng, gật đầu cười đồng ý, vậy ta đành xin làm phiền. Các huynh sợ cái gì đó? tiểu sư muội cũng không chạy, nếu muốn chạy thì vừa rồi đã chạy. Hách Liên Chẩn tùy tiện suy đoán, sau đó vỗ đùi, không xong, cũng không biết mặt khí đã đuổi theo qua mấy thành. Lan Tấn nhướng mày, thi triển đạo thuật gửi tin cho mặt khí. Chờ đến khi màn đêm buông xuống, không chỉ mặt khí quay về thành Yên Vũ mà ngay cả mấy người Trọng Hoa cũng vội vàng đuổi tới. Đây là lần đầu tiên tính từ trăm năm trước mọi người tụ tập cùng nhau như vậy. Hơn nữa chuyện Nguyệt Ly và Khương Tự chỉ có ba người Hách Liên Chẩn, Lan Tấn, mặt khí biết, những người lại đều không biết gì. Nội tâm mấy người Trọng Hoa chua lòm, một mặt thấy may mắn vì Nguyệt Ly đã tỉnh lại, về sau tiểu sư muội sẽ không phải đau lòng khổ sở nữa, mặt khác sau khi Nguyệt Ly tỉnh lại đổi thành mấy người bọn hắn buồn tuổi đau thương. Vì thế cả đêm đám người Trọng Hoa, Thu Tác Trần đều dùng ánh mắt lạnh lẽo ý đồ chút say Nguyệt Ly. Cũng không biết vì sao ngày thường Nguyệt Ly không uống rượu, bây giờ lại đồng ý uống, thay đổi còn lớn vô cùng. Tuy rằng tên này vừa uống rượu vừa dùng linh khí làm tan men say nhưng dù sao vẫn coi như đã uống. Chỉ có điều hình như không rải cơm chó với tiểu sư muội nữa. Sau khi mười mấy bình rượu xuống bụng, đám người Trọng Hoa cũng ngẫm ra chút gì đó kỳ lạ. Giao tình giữa A Tứ và cô xạ tốt hơn từ bao giờ vậy? Trọng Hoa thấy Khương Tự và cô xạ mới sáng sớm đã lên tầng uống trà ăn quả, không khỏi híp mắt. Khả năng chính là hôm nay đấy. Hách Liên Chẩn uống đến sướng trơn, nghe răng cười xòa, mặc kệ đi, chúng ta uống của chúng ta. Thu Tác Trần đập thẳng một cái lên trán hắn, lão thất có phải ngốc không thế? Bọn hắn chính là chính phong núi Thanh Vụ, chỉ cưng một mình A Tứ, giờ lòi thêm một kẻ từ bên ngoài, không thoải mái, rất không thoải mái. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 661, đều biến mất. Lan Tấn nhàn nhạt giải thích, ta nhờ Sơn chủ cô xạ ở lại đấy, A Tứ cũng nên làm quen với một vài nữ tu tốt, đâu thể lúc nào cũng chỉ đi theo rồi chơi với chính nam tu chúng ta được. Nam tu chúng ta thì làm sao? Từ nhỏ đến lớn chúng ta chính là như vậy chăm muội ấy lớn, huynh đừng có kỳ thị giới tính, gà trống nuôi con cũng rất tốt. Quý Hành cười phong lưu. Chẳng qua con gái trưởng thành, nghĩ đến sau này muội ấy sẽ xuất giá, ta đã thấy vô cùng khó chịu. Hách Liên chuẩn bị ngụm rượu làm sạch, động tác trên tay Lan Tấn và mặt khí cũng hơi hơi cứng lại, hiện trường tức khắc đông lạnh. Sao lại thế này? Các người có phải có việc gì gạt ta không? Trọng Hoa cười như không cười phách cổ Hách Liên chuẩn điểm danh, lão thất, mi tới nói. Ta không nói, ta nói thì mạng liền không còn. Hách Liên Chẩn như gà con mổ thóc lắc đầu liên tục, huynh để lão nhị nói đi. Già Nam và Thu Tác Trần thấy thế không khỏi nhướng mày, á à, thật có chuyện gạt bọn hắn này. Sắc mặt mặt khí lạnh lùng, y ôm vai nhìn Nguyệt Ly. Mọi người tức khắc động tác đồng loạt nhìn về phía Nguyệt Ly. Nguyệt Ly nhăn lại mày lại, mùi rượu trong viện tan đi, lạnh nhạt nói, hôm nay cũng phóng túng đủ rồi, tan đi. Ta còn chưa uống đủ đâu. Hách Liên Chẩn nói thầm. Hai mắt sáng ngời, nếu không chúng ta đi động thiên phúc địa lão nhị thuê uống tiếp đi. Không đi. Tiêu Tích U lạnh lùng mở miệng, một chiêu đúng trọng tâm hỏi thẳng, Nguyệt Ly, chuyện huynh và tiểu sư muội là thế nào? Thật sự kinh bọn hắn mắt mù đấy à? Lan Tấn giữ cô xạ lại rõ ràng là sợ tiểu sư muội không tiến động cứ thế rời khỏi. Còn về Nguyệt Ly kia, cả đêm căn bản không nhắc qua A Tứ lần nào. Tất cả đều chỉ ra có vấn đề rõ ràng. Hách Liên Chẩn âm thầm dựng ngón cái với lão cửu. Lão cửu này thật đáng mặt nam nhân, lại còn dám ra mặt hỏi thẳng Nguyệt Ly. Nguyệt Ly bây giờ có tu vi bán thần cảnh đấy. Hắn với mặt khí đã từng thử liên thủ với nhau, ai ngờ thực lực chênh lệch quá lớn. Quả nhiên một cảnh giới chính là chênh lệch giữa trời với đất. Không sao, chỉ là có chút hiểu lầm. Nguyệt Ly đứng dậy, tay áo mang ánh trăng phất qua gốc cây, mặt mày lạnh nhạt nói lần nữa. Đêm đã khuya, tan đi. Đừng nha, cả đêm huynh đã đuổi bọn ta hai lần, đây là lo bọn ta ở lại tìm tiểu sư muội sao? Trọng Hoa lười biếng cười, sau này ai đuổi ai còn chưa biết đâu. Sắc mặt Nguyệt Ly lạnh lùng, chàng không nói một lời đi thẳng vào phòng. Sau khi vào trong, chàng mới ý thức được đêm nay có nữ tu khác ngủ lại. Chàng cũng không tiện tiếp tục ở lại nơi này. Khuôn mặt tuấn tú của chàng ngay lập tức tối sầm lại. đầu ngón tay bắn ra một tia nguyệt quang bao phủ toàn bộ viện nhỏ lại, tiếp đó người đã biến mất khỏi phòng. Hách Liên chẩn thăm dò, đi rồi. Mặc Khí tay ôm ngực, lạnh lùng nói, không đi, mi ngẩng đầu là có thể thấy đấy. Huynh nói cái này. Hách Liên chẩn chỉ vầng trăng lạnh băng trên nóc nhà, thấy tên này gật đầu thì giật mình một cái. Thật đáng sợ, quá ư đáng sợ. Bảo sao tiểu sư muội muốn chia tay với huynh ấy, chỗ nào có ánh trăng thì sẽ có nguyệt ly, vậy sau này làm sao chạy ra ngoài chơi được nữa. Đều tan đi, ta ra ngoài tản bộ cho tỉnh rượu. Trọng Hoa duỗi người, cho Hách Liên chẩn một ánh mắt ra dấu, sau đó ra khỏi viện. Ta cũng đi tản bộ. Ta đi một chút sẽ về. Không bao lâu sau, người trong viện đều đã đi gần hết, chỉ còn lại Lan Tấn và Mặc Khí. Lan Tấn bất đắc dĩ hỏi, huynh không đi. Mặc Khí nhìn về phía căn phòng tầng 2, thấy ánh trăng chiếu vào cửa sổ gỗ, khuôn mặt tuấn mỹ không có lấy một chút biểu tình, hồi lâu y mới khàn khàn nói, ta canh giữ cho muội ấy. Lan Tấn gật đầu, không nói gì mà trong tâm khảm lại mang chút buồn cười. Mấy năm nay bất kể chuyện trên thế gian có thay đổi như thế nào thì A Tứ với bọn hắn không khác gì vòng tròn đồng tâm. Muội ấy ở nơi nào thì người chính phong của núi Thanh Vụ sẽ ở chỗ đó. Như thế rất tốt. A Tứ, tìm lúc nào rảnh chúng ta về Vân Mộng Thập Bát Châu nhìn một cái đi. Giọng Lan Tấn réo rắt còn mang theo ý cười, Cửu Châu đã ổn, mọi người không có việc gì, đáng để chúc mừng. Khương Tự từ cửa sổ thò khuôn mặt nhỏ sáng trông như trăng rằm ra, cười thanh khách đáp, được đó, chờ Cửu Châu thịnh yến kết thúc đã ạ. Được. Lan Tấn gật đầu. Bóng đêm càng ngày càng sâu, ánh trăng lạnh trên bầu trời dần dần bị mây mù che phủ. Ánh rạng đông buổi sáng sớm xuyên thấu qua tầng mây chiếu xuống dưới. Nguyệt Ly bỗng mở bừng mắt, sau khi phát hiện ra toàn bộ thành Yên Vũ vẫn còn đang ở trong trạng thái ngủ say, viện nhỏ cũng yên tĩnh vô cùng, chàng không chút nghĩ ngợi xuất hiện bên trong căn phòng nhỏ. Trong căn phòng đã trống trơn, không chỉ Khương Tự mà đến cả cô xạ cũng đều biến mất. Đại sư huynh. Lan Tấn bừng tỉnh, kinh ngạc lên tiếng, sao ta lại ngủ rồi? Trong lòng Nguyệt Ly trầm xuống, giọng chàng nghẹn cứng, A Tứ đi rồi. Lan Tấn mới bừng tỉnh và Mặc Khí vừa tới đều cứng đờ cả người, tiểu sư muội cuối cùng vẫn giữ tâm thế chán nản rời khỏi sao. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 662, tu đức rồi mới có thể tu tu vi. Phủ Thanh Châu, Vân Mộng Thập Bát Châu. Một ngày ở thượng giới bằng một năm ở hạ giới. Mới vừa rồi vẫn còn đang cảm nhận cơn mưa xuân kéo dài ở thành Yên Vũ thì nháy mắt đã thấy không gian trắng tuyết bao phủ toàn bộ Thanh Châu, cô xạ đứng bên ngoài thành của Phủ Thanh Châu, nhìn những hạt sương động trên núi tuyết chạy dài đến tận phương xa, thành cổ bàn bạc đứng sừng sững mà có cảm giác như đang nằm mơ. Chỉ vài phút trước, nàng ấy bị Khương Tự đánh thức rồi thấy nàng kia ôm lấy nhóc thú Kỳ Lân, mang theo bút vẽ nhỏ, hai mắt sáng lấp lánh hỏi, cô xạ, ta muốn cùng bút vẽ nhỏ đi dạo chơi khắp các giới. Cô xạ cảm thấy người này sợ đã điên rồi, rõ ràng đánh một trận với tà thần hắc ám xong, đi dạo một vòng ở nơi pháp tắc tử vong sinh ra, tu vi còn chưa khôi phục tới thời kỳ đỉnh, chỉ là một nữ tu ngũ cảnh, đã thế còn có gương mặt xinh đẹp động lòng người mà dám dạo chơi khắp các giới. Quả thực quá nguy hiểm. Vì vậy nàng ấy buộc miệng thốt ra, quá nguy hiểm, ta đi cùng cô. Chờ đến khi nàng ấy phục hồi tinh thần mới phát hiện bản thân đã đứng trên mảnh đất Vân Mộng Thập Bát Châu. Nàng ấy thế mà lại bị Khương Tự tóm xuống hạ giới lúc nào không hay. Chuyện điên cuồng như thế không ngờ lại khiến nàng ấy cảm thấy có chút kích thích. Phủ Thanh Châu, chúng ta đã trở lại rồi đây. Bút vẽ nhỏ hưng phấn kêu lên, A Tứ, nhanh nhanh nhanh, chúng ta nhanh đi mua sư mã cánh vàng, mua thanh lộ, mua cả rượu nữa đi. Tốt nhất xem thử Phủ Thanh Châu gần đây có chuyện lớn gì xảy ra rồi làm chút chuyện tốt tích góp điểm thiện ác nào. Ngao ô, ngao ô. Mau mau mau. Nhóc thú Kỳ Lân cũng phấn khởi nhảy nhót trên nền tuyết, nó thích nhất những ngày tuyết rơi đó. Khương Tự bị bọn chúng cảm nhiễm, đôi mắt trăng non cong lên, cười đồng ý, mua mua mua, trời quá lạnh, chúng ta trước hết vào thành sưởi ấm đã. Cô xạ, ta mời cô uống thanh lộ nổi tiếng nhất Phủ Thanh Châu nha. Cô xạ vốn dĩ còn có chút e dè, nay nhìn thấy nàng kia tươi cười sáng lạng, cả người bừng lên như một mặt trời nhỏ. không nhìn ra chút buồn chán nào, nàng ấy lập tức ngơ ngẩn gật đầu theo, được. Hôm qua rõ ràng nàng kia còn vô cùng đau lòng, sao hôm nay đã tốt rồi? Dạo chơi khắp các giới quả thực là thuốc có thể chữa lành ư. Cô xạ phong tỏa tu vi xuống dưới ngũ cảnh rồi cùng Khương Tự vào phủ Thanh Châu. Sau khi vào trong mới phát hiện ra châu phủ dưới hạ giới không chỉ có tu sĩ mà còn có cả người phàm. Bất chấp trời đầy tuyết, bên trong châu phủ vẫn náo nhiệt vô cùng. Phố Tây toàn là những cửa hàng nho nhỏ tinh xảo. Phố Đông tụ tập các loại sạp hàng. Người phàm và tu sĩ giao lưu với nhau, ở chung hòa hợp, ngoài ra còn có cả bộ khoái mang theo lệnh bài châu phủ cùng những tu sĩ đang dọn dẹp tuyết động trên mặt đất. Năm nay tuyết rơi nhiều thật. Tuyết rơi là điềm lành báo hiệu một năm bội thu, sang năm châu phủ chúng ta nhất định sẽ nhiều thêm vài tu sĩ phi thăng. Bây giờ phi thăng không phải chuyện hiếm lạ nữa. Nếu sư tổ của sư môn chúng ta cũng quay về giống với Trường Hỷ đạo quân và Mục Tiêu đạo quân thì đó mới là chuyện vui rạng danh tổ tông. Nhóc con nhà mi cứ mơ mộng hảo huyền đi. Chỉ có người tu hành đạt tới bát cảnh mới có thể xuyên qua gió lốc hư không khủng bố để quay về. Bao năm nay chỉ có Trường Hỷ đạo quân và Mục Tiêu đạo quân mới tu tới bát cảnh, những người khác có muốn cũng chẳng quay về được đâu. Nhưng đâu phải chỉ có hai người. Huynh quên mất Sơn Chủ Đông Ly rồi sao? Đó chính là Sơn Chủ xuất thân từ Kiếm Tông núi Thanh Vụ chúng ta đấy. Trường Hỷ đạo quân còn mang những câu chuyện xưa về ngày ấy viết thành thoại bản, bán chạy vô cùng kia kìa. Nhanh lên, quét xong tuyết rồi chúng ta cũng đi xếp hàng hưởng sái chút may mắn. Biết đâu hôm nay quán trà nhỏ núi Thanh Vụ mở cửa thì sao? Hai tu sĩ vốn dĩ đang quét tuyết chậm rì rì giờ như được tiêm máu gà, phần phật mấy cái đã quét sạch tuyết động trên đường, sau đó mua một phần hoành thánh nóng hôi hổi, xách theo cùng đi xếp hàng. Cô xạ nghe giọng hai tu sĩ kia xa dần, nhìn con đường lát đá xanh được quét sạch sẽ cùng với phố phường náo nhiệt vô cùng, đột nhiên cảm nhận được hơi thở bừng bừng sức sống.